Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 63, người ngâm thơ. Chương thứ tư, cầu đặt mua, phải biết, trở mặt là một loại tuyệt hoạt. Hồng Diệp trích lời, Đường huynh, xin cho phép ta kêu một tiếng Đường huynh. Hồng Diệp lớn tiếng nói, ngày hôm nay có thể coi là nhìn thấy thí thần giả bản thân. Thật quá kích động ai. Phòng họp cách âm hiệu quả tương đối tốt, cũng sản sinh chút ít hồi âm. Hồng Diệp trơ mắt nhìn một cái khác Á Thánh hợp đồng ký kết giả Hồng Diệp hướng đi Đường Hồng. Khí thế hùng hổ, kết hợp với trước một giây oán giận biểu tình, Phùng Đồ giật mình, vội vội vàng vàng đứng lên chuẩn bị giảng hòa. Vạn vạn không nghĩ tới, một tiếng này, Đường huynh, dường như kéo dài điều. Gọi thật đúng là nhiệt tình, hoàn toàn là phát tự phổi. Ngoặc kép, o, Phùng Đồ chỉ cảm thấy một hơi giấu ở ngực. Không nói không vui, lại không thể phun ra. Đành phải hơi co lại đầu. Phẫn nộ đứng, không biết nói thế nào cho phải. Lẽ nào, Á Thánh hợp đồng ký kết giả mạch não tất cả đều khác hẳn với người thường à? Phùng Đồ, Hồng Diệp vừa nắm Đường Hồng tay trái, vừa nhìn về phía Phùng Đồ chào hỏi. Hay, mới vừa nói cái gì tới? Thí thần giả đồng đại vô song, không người nào có thể sánh ngang, ngươi có thể chiếm được cho ta làm chứng. Phùng Đồ ngượng ngùng nói, làm chứng, cũng không biết làm sao. Hắn âm thầm than nhẹ, trong lòng lóe qua hai câu, giấu đầu lòi đuôi, sát vách Vương Nhị chưa từng trộm. Hồng Diệp lại kêu lớn, ngươi đó là vẻ mặt gì? Khặc khặc, Hồng Trà cố vấn che miệng ho khan hai tiếng, khí sắc còn có chút chột dạ. Đường Hồng các ngươi trò chuyện, ta đi ngâm mấy chén câu kỳ. Đúng rồi, Hồng Diệp sắp đột phá lần thứ ba ý chí cực hạn. Tư duy có chút loạn, khả năng giảng mê sảng, đừng để ý tới hắn liền được. Nói xong, Hồng Trà cố vấn vội vội vàng vàng quay đầu đi rồi. Ha ha, Hồng Diệp cười lạnh, ngạo nghễ nói, xem ra Hồng Trà cố vấn đối với ta có ý kiến. Bất quá không đáng kể, ta đã dự định Hồng Diệp cố vấn danh hiệu. Phòng họp rơi vào vắng vẻ. Hồng Trà, Hồng Diệp, Đường Hồng thấy buồn cười nói, các ngươi là thân thích, hắn là của ta người dẫn đường. Hồng Diệp ngữ khí khó được chăm chú một hồi, lại tiếc hận, đáng thương hắn chỉ là sóng trước, liền nhất định để ta đập dẹp ở trên bờ cát, đâm tâm khổ sở cũng bình thường. Trong lời nói, phong mang tất lộ, Hồng Diệp xác thực có mấy phần ngạo khí, nhưng ở Đường Hồng trước mặt, Hồng Diệp quan sát tỉ mỉ một mắt Đường Hồng. Đường huynh, Hồng Diệp thở dài, sắc mặt nghiêm nghị. Ta lúc trước cho rằng ngươi là sóng lớn, ngày hôm nay nhìn thấy, mới biết ngươi là đại biển động. Đường Hồng nhịn không được cười ra tiếng, sớm biết một vị khác Á Thánh hợp đồng ký kết giả như thế thú vị. Hẳn là sớm một chút lại đây, thật tốt nhận thức một hồi. Ngồi xuống nói, Đường Hồng kéo ra cái ghế, hiếu kỳ nói, ngươi ký Á Thánh mấy năm rồi? 2 năm không tới. Hồng Diệp tâm tư nhất chuyển, lập tức rõ ràng Đường Hồng muốn hỏi gì. Á Thánh hợp đồng điều thứ 5, làm ơn tất ở trong vòng 3 năm sinh con. Ta hiểu, ta đều hiểu. Hồng Diệp nắm thật chặt Đường Hồng tay trái, phảng phất ở đồng bệnh tương liên, cuối cùng gặp phải tri âm. Từ khi ký kết phần kia Á Thánh hợp đồng, tất cả mọi người đều ở thúc hắn, cùng Đường Hồng không giống. Hồng Diệp khi đó vẫn không có cường giả đỉnh tiêm thực lực. Gia nhập phân khu chặn đánh đội, miễn không được cùng màu đỏ kim liên tiếp câu thông. Tán gẫu xong nhân sinh, tán gẫu xong lý tưởng, cùng đi ra đến gặp mặt. Là nước chảy thành sông, cũng là bình thường sự tình. Ai? Hồng Diệp xoa xoa khóe mắt, vừa thương xót thương, lại căm giận bất bình nói rằng, Đường Hồng ngươi là không biết. Nhiều lần kém chút bị các nàng thực hiện được. May là ta thời khắc tỉnh táo, ăn mặc tao bao định chế nam sĩ quần slip, không nói, đều là một cái chua xót lệ. Nói chung chúng ta nam hài tử ra cửa ở bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Nam hài tử, Đường Hồng vừa đúng, toát ra vẻ khiếp sợ. Mẫu thai độc thân, đồng tử chi thân, Hồng Nghiệp một mặt kiêu ngạo. Không có sai, ngoặc kép, Đường Hồng có chút nghẹt thở. Khóe mắt dư quang liếc nhìn Phùng Đồ sắc mặt cũng quái lạ. Cái kia, Đường Hồng trầm ngâm một chút, lấy điện thoại di động ra, đăng nhập WeChat, trước thêm cái bạn tốt. Chúng ta sẽ còn có chuyện, như vậy sao được? Hồng Diệp cuống lên, biểu lộ ra nhiệt tình hiếu khách tốt đẹp phẩm chất, nói muốn xin Đường Hồng đi tổng bộ nhà ăn ăn quý nhất nồi lẩu. Đến cuối cùng, không thể giữ lại ở Đường Hồng, lưu luyến không rời tống biệt, đưa ra phòng họp, đưa đến tầng trước bãi đậu xe. Đường huynh, là huynh đệ liền lái xe của ta, xăng A98 cố ý cho ngươi rót đầy rồi. Một chiếc xám trắng giao nhau Bentley Continental, tương tự mắt ếch đèn xe sáng lên, làm nổi bật Hồng Diệp mỉm cười. Không cần, Đường Hồng một mắt nhận ra là xe mới, hắn khéo lời từ chối, lúc này mới nhận thức ngày thứ nhất, làm sao có thể tùy tiện mượn xe, ít nhất cũng phải 2-3 ngày, được rồi, Hồng Diệp cũng không bắt buộc, nhìn theo Đường Hồng rời đi. Một lúc lâu, Hồng Diệp hít sâu một hơi. Vị này, thật là không bình thường. Hồng Diệp gãi gãi não, tê cả da đầu, lấy nhạy bén yếu tố làm chủ. Có thể dùng đăng phong cảnh chiến pháp. Hồng Diệp năng lực cảm nhận vượt xa tầm thường cố vấn cấp bậc. Rừng rực vô biên chiến ý, thật là đáng sợ. Người này đâu chỉ đại biển động, quả thực là sâu không lường được biển lớn. Nơi nào đó, vùng ngoại thành, lầu ở, két tương đương Quách Bạc Quân mở cửa, mở miệng nói, có bằng hữu từ phương xa tới, vui sướng, rất vui vẻ, Đường Hồng đổi dép, đi dạo 2 vòng, âm thầm gật đầu, Quách Bạc Quân mua nhà 3 thất 2 thính, lắp đặt thiết bị bố cục rất tốt, kỳ thực Đường Hồng dự định đi tới xuyên thục phân khu quan phương chỉ định văn phòng xử. Lật xem một ít cố vấn cấp bậc mới có xem lướt qua quyền hạn tuyệt mật hồ sơ. Nhưng nơi đây văn phòng điểm đang ở sửa chữa lại, phòng trừng còn phải 1-2 ngày mới có thể lắp đặt thiết bị xong. Nhàn rỗi vô sự, lại nhận được Quách Bạc Quân mời. Đường Hồng quay đầu nhìn về phía Quách Bạc Quân. Tiêu Tử Duẫn cũng muốn đi qua. Ân, Quách Bạc Quân nhấp ý cười. Tiêu Tử Duẫn đánh vỡ ý chí cực hạn, trở thành siêu phàm giả, dự tính ngày mai đến xuyên thục phân khu, thời gian qua đi mấy tháng, chúng ta lại tụ lại cùng nhau, cũng là không dễ dàng, lúc trước cùng ở tại đặc huấn doanh, bây giờ cùng ở tại này phân khu, rất tốt, Đường Hồng cảm khái một câu, Tưởng Lộ Lộ đưa ra chấp niệm luận, đang ở nghiệm chứng, một khi thành công. Nàng sẽ trở thành siêu phàm giả, thậm chí có cơ hội đỉnh cấp. Quách Bạc Quân kinh ngạc, đỉnh cấp siêu phàm làm hạt nhân chủ lực, có tư cách thành lập một cái phân khu chặn đánh đội, hoặc là gia nhập danh sách chặn đánh đội. Hắn không coi nhẹ Tưởng Lộ Lộ, chỉ là đơn thuần cảm thấy Tưởng Lộ Lộ còn không có tham chiến tâm thái. Đường Hồng lắc đầu một cái. Ta cùng tổng huấn luyện viên câu thông quá rồi. Giả như thành công, Tưởng Lộ Lộ nên biết lưu tại tổng bộ. Chấp niệm luận tương đối trọng yếu. Có thể sẽ suy yếu đỉnh cấp ngưỡng cửa độ khó. Đỉnh cấp ngưỡng cửa, nói khó không khó. Nhưng nếu là kẹt ở trước cửa, lại như Lý Quang Lỗi như vậy. Một đời khó có thể đột phá. Lâm Chiến hiểu ra dù sao cũng là số rất ít. Đại đa số đỉnh cấp siêu phàm đều ở sinh hoạt hàng ngày một chút tích lũy bên trong. Ngộ ra thuộc về tự thân thứ nhất tín niệm. Ngươi đây, Đường Hồng nhìn về phía Quách Bạc Quân. Thứ nhất tín niệm có đầu mối gì à? Sẽ không phải là ngâm thơ chứ? Ngâm thơ,